Đàm Mỹ, Lao Tù Ác Ma. Tác giả: Cáp Kim Huỳnh. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 60. Một đám người tụ lại cùng nhau liếu ra liếu ríu, ngồi cách đó không xa. Nguyên Hương yên lặng ngồi bàn làm việc của mình, sắc mặt phức tạp, nhìn mấy người đồng nghiệp đang bàn tán rôm rả kia. Cậu may mắn hay sao chứ? Có thể, bởi vì tuy gặp phải những cái chuyện kinh khủng, nhưng mà cậu lại không hối hận vì cái phần tình cảm này. Có thể là đối với người đàn ông kia, cảm giác sợ hãi kinh hoàng trong cậu, nó vẫn cứ còn. Nhưng không thể phủ nhận rằng tình cảm yêu say đắm ở trong cậu, nó vẫn còn tồn tại. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hắn ta cao cao tại thượng như vậy, oanh oanh yến yến bên cạnh tất nhiên là không ít, làm sao có thể nhớ đến cậu chứ? Có điều, tại sao hắn ta vẫn là trợ giúp công ty cha của cậu nhỉ? Thực sự là rất muốn bồi thường cho cậu hay sao? Một vị quản lý đột nhiên lại chạy vào, hướng về tất cả mọi người ở trong phòng, liền lên tiếng hô im lặng. Sau đó tâm trạng phi thường kích động, thông báo cho tất cả mọi người biết Lạc Tường Thiên muốn đến phòng làm việc của nhân viên công ty một chút. Để có thể hiểu rõ nơi làm việc và nhân viên của công ty sắp hợp tác với Lạc gia tộc có ưu tú hay là không. Lời nói của quản lý đã khiến cho mọi người được kinh ngạc đến không thôi. Cứ tưởng rằng Lạc Tường Thiên chỉ đến thẳng các phòng của họp để đàm phán công việc. Thực lực không ngờ, đột nhiên lại chuyển thành đi tham quan lên làm việc. Sau một hồi thụ sủng nhược kinh, ai nấy cũng đều phấn khích mà phát điên lên. Bởi nếu như Lạc Tường Thiên muốn tham quan cái nơi làm việc của bọn họ, thì đồng nghĩa với việc các cô có thể là được nhìn thấy Lạc Tường Thiên ở khoảng cách gần hơn nữa. Cơ hội như vậy đúng là 10 phần hiếm thấy rồi. Sau tiếng la hét phấn khích, trong vòng 10 giây thì tất cả mọi người đều trở lại các vị trí với tư thế làm việc nghiêm chỉnh, tập trung. Trong phòng làm việc này, tất cả đều quay hướng về cái phía màn hình máy vi tính, bán mạng gõ. Nhìn thấy cái cảnh tượng tinh tướng như vậy, Nguyên Hữu thực chỉ là muốn cảm thán một câu. Nếu bình thường mà mọi người, ai ai cũng đều làm việc chăm chỉ như vậy, thì cậu đã không có cần phải tối nào cũng bị cưỡng chế ở lại tăng ca, hoàn thành công tác của những người này chưa làm xong. Lạc Tần Thiên vừa bước vào cửa, kẻ trước người sau liền khom lưng mà cúi chào. Mặt của hắn ta không một chút cảm xúc, đứng ở cửa, ánh mắt thâm thúy sắc bén tựa như đang thăm dò, mọc quét qua một lượt phòng làm việc. Rất nhiều nhân viên đang giả vờ tập trung làm việc cũng đã không có kìm lòng được mà liếc nhìn về cái phía cửa ra. Người đàn ông mang âu phục dày da, lạnh lùng đầy mị lực, trên khuôn mặt của các nàng ta lộ rõ ra tình cảm ái mộ, mê luyến, ước ao, say sưa. Lãnh đạo công ty vẫn là đang đứng bên cạnh của Lạc Tần Thiên, thao thao bất tuyệt mà nói về nhân viên công ty của mình ưu tú như thế nào. Lạc Tần Thiên khuôn mặt trầm lạnh, mà đến khi mà ánh mắt của hắn ta quét về cái phía bóng người đang ngồi trong góc kia, cố gắng dùng cái màn hình máy vi tính để có thể che khuất đi thân người của mình. Tất cả nhân viên đều đang ở trong tình trạng cực kỳ sung mãn, sống lưng thẳng thấp, chỉ có mình cậu ta là sợ hãi rụt rè mà cúi thấp người xuống. Khuôn mặt giấu khuất ở sau chiếc máy vi tính tựa như là sợ bị người khác nhìn thấy. U ám nơi tận đáy lòng là dường như là thời khắc khắc này cứ từng chút một mà biến mất. Ngay cả cái cảm giác cô tịch không tên mấy ngày qua đã tựa hồ như trong khoảnh khắc trông thấy bóng người kia thì liền dần dần tan biến theo. Lạc Tường Thiên không có thể nào phủ nhận rằng hắn ta nhớ người con trai này. Nếu không phải Lạc Tường Thiên lạc mặt đã tạo cơ hội này để cho hắn ta có thể nhìn thấy cậu, thì có lẽ hắn ta sẽ chẳng có cơ hội để mà thấy ra được khát vọng thực sự ở trong mình. Đúng, hắn muốn cậu ta, rất muốn cậu ta, nhưng mà hắn ta lại sợ tổn thương đến cậu ta, khiến cho cậu ta phải sợ hãi hắn. Thế nên tiến từ từ đi. Nguyên Hương ở trong lòng thầm thì vui mừng vì cái vị trí chỗ ngồi của cậu không có đáng chú ý. Vậy là hơn nữa, vừa dặn là có thể dùng máy vi tính để ngăn trở đi ánh mắt nhìn đến. Chỉ cần là cậu cúi thấp đầu xuống thôi, hơi khom người xuống một chút, thì liền rất dễ dàng làm cho mọi người lơ là đi cái sự tồn tại của cậu. Nguyên Hương không có muốn để cho Lạc Tần Thiên phát hiện ra cậu, bởi vì cậu thực sự không biết hiện tại Lạc Tần Thiên đối với cậu là như thế nào. Hắn ta có yêu cầu sao? hay là chỉ bởi vì hắn ta cảm thấy áy náy vì đã từng làm tổn thương cậu? Hay có lẽ là do lúc trước cậu không một chút khách khí mà quay lưng bỏ chạy để hắn ta lại ở phía sau? Thế cho nên hắn ta lại cảm thấy tức giận và căm ghét cậu. Hoặc cũng có thể là hắn ta đã sớm nhàm chán cậu, đã lãng quên cậu đi rồi. Nói cho cùng, ngay cả chính bản thân của Nguyên Hướng ở trong lòng của cậu thực sự đang nghĩ gì, cậu cũng là không rõ nữa. Là yêu, là hận, hay là sợ hãi chứ? Thật giống như tất cả đều có, là thật giống như tất cả đều là không phải. Nguyên Hướng à, Lại Tổng đang hỏi cậu đó. Trên đỉnh đầu, đột nhiên là truyền đến cái thanh âm phẫn nộ của ông thủ trưởng. Nguyên Hướng bị dọa cho giật mình, trong nháy mắt hoàn hồn lại. Cậu lại vội vàng mà ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị dọa sợ cứng người. Chẳng biết từ lúc nào, trước bàn của cậu đã đứng đầy người. Lạc Tần Thiên đứng ở cái vị trí trước nhất. Hai con người đang kịch mê người, đang gắt gao khóa chặt ở trên người của cậu. Mà bên cạnh của Lạc Tần Thiên, thủ trưởng của cậu đang nhìn cậu lơm lơm với một gương mặt tức giận. Nhìn xung quanh một chút, tất cả đồng nghiệp đều đang tập trung dùng hết ánh mắt vào cậu. Loại ánh mắt kia giống như là đang thương hại. Nguyên Hướng triệt để đã quản rồi. Cậu ngơ ngác từ trên ghế mà đứng lên, không biết nhìn những người ở trước mắt như thế nào. Cuối cùng, tựa như một đứa trẻ không biết là mình phạm phải cái tội lỗi gì, từ từ đứng lên, đầu thì cúi thấp xuống, hai tay dò dò lên góc áo. Đến tận cả nửa ngày mới nói ra được một câu: xin lỗi, tôi không nghe rõ. Lại Tổng à, ngài có thể hỏi là một lần nữa không chứ? Ban lãnh đạo của công ty đứng bên cạnh của Lạc Tần Thiên nghe thấy Nguyên Hướng trả lời như vậy, được tức giận đến mức là muốn thổ huyết. Nãy giờ bọn họ đã tốn biết bao nhiêu là nước bọt, hao tổn biết bao nhiêu là công sức để có thể thuyết trình về công ty bọn họ coi như anh tài ưu tú như thế nào. Hay da, kết quả cái tên nhân viên mới này lại phải ứng trì độn đến như thế. Bao nhiêu người đứng ở trước mặt của cậu ta mà cậu ta không phát hiện ra. Hỏi một cái vấn đề đơn giản như vậy, cậu ta lại ấp a úng yêu cầu Lạc Tổng phải lặp lại thêm một lần nữa. Lạc Tổng à, cậu ta vốn là người mới, còn đang trong thời gian thử việc thôi. Chắc là cậu ta bị căng thẳng một chút vấn đề mà. Lạc Tần Thiên không để đến cái lời của quản lý nói, hắn ta chậm rãi giơ tay lên, động tác cực kỳ ôn nhu, giúp cho Nguyên Hương giúp phản lại góc viền cổ áo bị vện lên. Sau đó vô dài của Nguyên Hướng mở miệng nói: tiếp tục công việc đi, đừng quá căng thẳng. Thanh âm của Lạc Tần Thiên rất là nhu hòa, thậm chí lại khiến cho người ta có thể cảm nhận được rõ ràng cái sự sủng nịch cưng chiều ở trong giọng nói. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lạc Tần Thiên xoay người đi hướng về cái phía cửa ra. Vẻ nhu hòa ở trên mặt lập tức trở thành cái vẻ lạnh lùng cứng ngắc. Thanh âm trầm thấp mà nói: có thể đến phòng họp. Sau khi mà một đám người rời đi rồi, Nguyên Hướng vẫn cứ là ngơ ngác đứng ở cái vị trí làm việc của mình. Hết tận cả nửa ngày mới đưa tay xoa xoa cái nơi vừa bị Lạc Tần Thiên chạm vào, trong đầu cả một mảnh hỗn độn. Một tên đồng nghiệp của Nguyên Hướng đột nhiên lại tiến tới mà nhỏ giọng nói: Nguyên Hướng à, cậu cũng như Lạc Tổng có quan hệ gì à? Sao tôi lại cảm thấy ánh mắt của Lạc Tổng nhìn cậu có một cái gì đó nó chính là không đúng mà. Nè, đúng đó. Một đồng nghiệp khác lại tiến tới mà tiếp lời: nè, cậu xem Lạc Tổng đối với bọn lãnh đạo của công ty mình á, chính là lạnh lùng như vậy. Chỉ có đối với duy nhất một mình cậu thì lại trở nên ôn nhu. Tôi thậm chí lại còn có cảm giác là Lạc Tổng đang cười với cậu nữa đó. À, trời ơi, má ơi, sao tôi lại không có được vinh hạnh cái loại hư vinh này chứ? Nè, nhưng mà tôi thấy Lạc Tổng chính là nhất thời hứng khởi đi. Không phải đâu má ơi, cái chỗ ngồi của Nguyên Hướng nó khuất như vậy đó, Lạc Tổng lại có thể chú ý tới ngay thôi. Tôi thấy lúc nãy đó hả, Lạc Tổng rõ ràng là đi thẳng tới cái chỗ của Nguyên Hướng luôn đó. Nè Nguyên Hướng à, nãy giờ tôi nói nhiều như vậy, cậu cũng là nói một câu đi cho cái sơ thông tôi coi nào. Nè, có phải là cậu có quen biết gì Lạc Tổng hay không chứ? Một đám người liếu ra liếu ríu nhằm vào Nguyên Hướng mà oanh oanh tạc tạc. Nguyên Hướng xoắn xích một hồi lâu mới phủ nhận mà nói: không quen biết. cậu đang cố né tránh cái người đàn ông kia rồi. Giờ khắc này, cậu dĩ nhiên sẽ không có tăng thêm cho mình bất cứ phiền toái không cần thiết nào nữa. Nếu mà cậu đi nói cho những người này biết cậu từng là tình nhân của Lạc Tần Thiên, chắc bọn họ sẽ kinh ngạc tới rơi hết cả cằm xuống đất luôn. Câu trả lời qua loa của Nguyên Hướng đã khiến cho tất cả mọi người đều thất vọng. Nhưng mà có điều, nhìn vào dáng vẻ thụ sủng nhược kinh của Nguyên Hướng đã đủ khiến cho một đám người đố kỵ rồi. Rõ ràng vừa nãy đứng ở trước mặt của Lạc Tổng mà cái dáng vẻ ngơ ngác sững sờ lắp ba lắp bắp lên như thế, đã không bị rầy la khiển trách thì thôi đi, lại còn được Lạc Tổng đối xử thật là ôn nhu và dịu dàng nữa. Đối với một nhân viên mới vào công ty như là Nguyên Hướng đây, bị xem là tay mơ, thì những người tự xưng là tinh anh ở trong công ty tự nhiên lại cảm thấy rất xem thường cậu. Chỉ là bình thường thấy Nguyên Hướng đối với bọn họ cung cung kính kính, nhưng là hơn nữa chịu khó nhẫn nhục làm những cái công tác vặt vãnh, chịu để cho người khác sai vặt, thế nên không có mấy người ác ý làm khó làm dễ cậu. Nhưng trong mắt của bọn họ, có một chút ngon ngọt nào thì Nguyên Hương cũng lại không xứng đáng để được có. Thoát khỏi sự bảo bọc của cha mình, biết nỗ lực nhẫn nhịn chịu khó ở trong một môi trường văn phòng khắc nghiệt như thế này, đối với một vị tiểu thiếu gia như Nguyên Hương mà nói, dù sao cũng là hơi vất vả. Sau khi rời khỏi những tháng ngày ở bên cạnh của Lạc Tần Thiên, ký ức khi mà bị Lạc Tần Thiên giam cầm nơi dưới tầng hầm, nó vẫn cứ thường xuyên khiến cho Nguyên Hướng tinh thần quảng hốt. Cậu không quên được Lạc Tần Thiên, cũng là không có quên được những cái bạo hành mà Lạc Tần Thiên đã từng đối với cậu. Cho nên cậu mới muốn một thân một mình mà đi tới cái thành phố xa lạ này. Thông qua sự cô độc bận rộn, cậu sẽ có thể quên đi những hồi ức không thể tả kia. Nếu như có thể thì tốt nhất cậu quên đi luôn cái mối tình đầu đầy đáng sợ này của cậu. Thế nhưng giờ nãy cậu lại chợt nhận ra, dường như là Tần Thiên đã thay đổi rồi, không có còn là cái tên cầm thú đầy đáng sợ nữa. Nè Nguyên Hướng à, lúc này cậu bị sao vậy hả? Lạc Tổng hỏi cậu, cậu lại dám bảo là Lạc Tổng lặp lại một lần nữa chứ? Cậu có biết suy nghĩ không vậy chứ? Nếu mà lỡ như chỉ vì một cái câu trì động chọc giận Lạc Tổng thôi, công ty của chúng ta sẽ... Một vị thủ trưởng của Nguyên Hướng đột nhiên đi vào, chỉ vào Nguyên Hướng hung hăng mà quát mắng. Dạ xin lỗi quản lý, vừa nãy do tôi đã mất tập trung, thực xin lỗi mà. Nguyên Hương luôn miệng xin lỗi nhưng mà đáy lòng cũng vô cùng ảo não. Cậu chỉ là không nghe rõ cái câu hỏi của Lạc Tần Thiên mà thôi, sao lại phải cuống cuồng lên đến như thế chứ? Lạc Tần Thiên đâu có phải là cái kẻ ngang ngược không biết lý lẽ đâu. Nếu như một tiểu viên chức nhỏ ngay người có thể chọc cho hắn ta giận, thì hắn ta có thể đứng ở cái vị trí cao như thế trong những kinh doanh được mọi người tôn sùng hay sao chứ? Lát nữa cậu dạo đưa cà phê cho Lạc Tổng đi, động tác nhanh nhẹn một chút, thật là tận lực mà cố gắng hình tượng. Nhớ cho kỹ nè, hiện tại cậu là một thành viên của công ty, mọi cử động của cậu đều liên quan đến hình tượng của công ty đó. Nguyên Hương không nói gì, những người này đúng là xem Lạc Thần Thiên như thần thánh vậy đó, đến mức thần kinh quá nhạy cảm luôn rồi. À, nè, có thể đổi người khác không vậy chứ? Tôi nè. Nè, cô nghĩ là tôi muốn để cho cô đi hả? Nếu không phải là lúc nãy thái độ của Lạc Tổng đối với cậu ta ôn hòa như vậy, tôi là còn muốn tự mình đưa đi đó. Cuộc họp đã tiến hành được 10 phút. Nguyên Hương ở dưới cái mắt ghen tị, ước ao của một đám đồng nghiệp. Cậu ta bưng tách cà phê nồng đậm mùi thơm đi về cái phía của phòng họp. Nếu như có thể, cậu thực sự rất là muốn đổ với bất kỳ đồng nghiệp nào, bởi vì cậu hiện tại đang căng thẳng đến mức trung chạy, vô cùng căng thẳng. Cho dù là cậu có cố gắng cách mấy làm nhạt đi cái cảm giác yêu say đắm đối với Lạc Tần Thiên, thế nhưng vừa trông thấy hắn ta thôi, trái tim của cậu lại giống như có gắn động cơ vào, nhảy múa đến không ngừng. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng họp ra, Nguyên Hướng khẽ cúi đầu, rón ra rón rén mà đi về cái phía của Lạc Tần Thiên. Tất cả mọi người đều đang rất nghiêm túc mà tập trung vào cuộc họp, cho nên không có ai chú ý đến nhân viên nhỏ đang đi vào đưa cà phê. Nguyên Hương đi tới bên cạnh của Lạc Tần Thiên. Lúc này đây, Lạc Tần Thiên đang chính diện nghiêm túc mà bàn về nội dung hợp tác thương mại. Không nhìn Nguyên Hương một chút nào cả, Nguyên Hương cũng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đặt cà phê lên trên bàn, sau đó liền lặng lẽ mà rời đi. Kết quả còn chưa đặt xuống, tay của Lạc Tần Thiên đã nhấc lên, hiển nhiên đang muốn đỡ lấy cái tách cà phê ở trong tay của cậu. Nguyên Hướng sững sờ, theo bản năng đưa cà phê đến tay của Lạc Tần Thiên, kết quả không biết là tay ai đã trung lên một hồi. Ly cà phê kia trực tiếp đổ xuống văn kiện ở trên mặt bàn. Ngay cả tay trang của Lạc Tần Thiên cũng bị cà phê bắn lên làm bẩn. Nguyên Hướng há hốc miệng sợ hãi, ngay cả những cái người đang ngồi vây quanh bàn hội nghị cũng đều là phải hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt, phòng họp yên tĩnh, chỉ còn sót lại cái tiếng hít thở của mọi người. Xin lỗi mà. Sau khi quảng hồn, Nguyên Hướng tức là quảng loạn, dùng tay lau lau đi cái vết cà phê ở trên tay phục đắt tiền của Lạc Tần Thiên. Lỗi lầm này, nó không có giống như cái vụ ngay người khi nãy. Cho dù là Lạc Tần Thiên có không tính đến, thì bản thân của cậu cũng sẽ bị quản lý nhai xương. Hợp đồng đã bị hủy. Lạc Tần Thiên bất thình lình mà bật ra một câu. Lúc này đây, Nguyên Hứa mới ngẩng đầu mà nhìn lên trên bàn. Quả nhiên, ly cà phê đã thấm ướt một nửa bản hợp đồng rồi. Mặt trên giấy bao trùm một cái màu đen mờ mịt, cho dù có lau khô cũng là vô dụng mà thôi. Nguyên Hứa thậm chí có thể cảm giác được mấy cái vị lãnh đạo đang ném về phía cậu một ánh mắt tràn ngập sát ý. Nếu không phải là có Lạc Tần Thiên ở đây, Nguyên Hứa tin chắc rằng cái đám người này sẽ nhào vào mà lột da sống cậu. Nguyên Hứa đột nhiên lại có cảm giác oan ức. Ly cà phê bị đổ ban nãy căn bản không thể nào là hoàn toàn trách một mình cậu được. Lạc Tần Thiên đưa tay đến đỡ, đột nhiên lại buông lỏng tay ra. Cậu cứ nghĩ là hắn ta đoán được, chứ ai mà có ngờ. Thôi, sai thì cũng đã sai rồi, muốn rút gân lột da gì thì cứ nhào vô đi. Lúc một người ở trong ban lãnh đạo định lên tiếng trách mắng Nguyên Hướng, thì Lạc Tần Thiên lại mở miệng mà cướp lời trước. Thanh âm vẫn cứ như trước, cực kỳ ông hoàng. Tay trang của tôi bị bẩn rồi, làm sao bây giờ chứ? Nguyên Hướng ngẩng đầu, bị cái câu hỏi chẳng đi vào đúng trọng tâm. Cái vấn đề này của Lạc Tần Thiên đã làm cho sững sờ cả một lúc lâu. Chờ sau khi mà cậu phản ứng lại được thì lập tức nói, vậy để tôi bồi thường cho ngài. Nếu lỡ mà không có đủ tiền thì chắc chắn chỉ có thể đi cầu viện ba của mình thôi. Hoàn toàn chính là không để đến ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, Nguyên Hướng ngây ngốc mà đáp lại, đây chính là đồ có giới hạn trên toàn cầu đó, cậu không mua được đâu. Thanh âm của Lạc Tần Thiên rất là nhẹ nhàng, nhìn Nguyên Hướng vẻ mặt căng thẳng, tựa tiếu phi tiếu mà nói, hay là cậu giúp cho tôi giặt sạch đi. Khóe miệng của Nguyên Hướng co giật mấy lần, trong mắt lộ ra một ảnh mờ mịt. Cậu không nói lời nào, tôi xem như là cậu đã đồng ý đó. Lạc Tần Thiên lộ ra một nụ cười, cũng chính là bởi vì cái nụ cười này mà khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, những người này đều nhìn ra được Lạc Tần Thiên đối với cậu nhân viên nhỏ này có một chút quan tâm. 5 phút sau, bản hợp đồng dự bị đã được đưa đến. Lạc Tần Thiên không dài dòng nữa, chỉ đơn giản mà lật lật xem một lần rồi đặt bút xuống ký. Lúc này mới khiến cho cái tảng đá ở trong lòng của tất cả mọi người được hạ xuống đất. Mặc kệ là như thế nào, hợp tác thuận lợi đã đạt thành là tốt rồi. Sau khi tất cả mọi người chuẩn bị đưa Lạc Tần Thiên rời khỏi công ty, thì Lạc Tần Thiên đột nhiên lại chuyển hướng đi đến cái nơi làm việc của Nguyên Hướng. Dưới ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của các nhân viên, hắn ta bước tiến trầm ổn mà đi đến trước bàn làm việc của Nguyên Hướng, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Không phải em nói sẽ giúp cho tôi cuộc gặp gỡ sau? Đi thôi, lên xe tôi, đến nơi cậu ở. Nguyên Hướng căn bản vẫn là còn nằm ở trong trạng thái ngây người, cậu thực sự là không mò ra nổi rốt cuộc chính là Lạc Tần Thiên đang suy nghĩ cái gì. Nhìn về phía ông chủ đang nhìn cậu với một ánh mắt cầu xin, Nguyên Hương chẳng có thể làm gì khác hơn là cắn cắn môi chịu chết mà đi theo phía sau của Lạc Tần Thiên mãi đến tận khi lên trên xe. Cậu đang ở đâu chứ? Sau khi lên xe, Lạc Tần Thiên ôm nhu hỏi, thực sự lại tới chỗ của tôi ở hay sao chứ? Nguyên Hương thật là cẩn thận, Từng Ly từng tí một mà hỏi. Cậu thực sự là không hiểu. Lẽ tính cách của Lại Tần Thiên sẽ đi quan tâm đến cái chuyện một bộ âu phục hay sao chứ? Nói đi thì nói lại, cho dù là nó có giá trị không nhỏ, nhưng mà cũng không có cần là phải bắt cậu đi tới cái chỗ ở nhỏ kia giặt sạch chứ à? Nè, hay là tôi đem đến cửa hàng giặt ủi để làm sạch nha. Tôi sợ là tôi sẽ giặt không được sạch đâu. Nguyên Hướng à? Lại Tần Thiên đột nhiên sắc mặt phức tạp mà nhìn Nguyên Hướng, thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cậu không muốn để cho tôi đến chỗ của cậu ở là bởi vì cậu vẫn còn căm ghét tôi sao? Lại Tần Thiên đột nhiên lại nhu tình như vậy đã khiến cho Nguyên Hướng lại lần nữa chẳng biết nên làm như thế nào. Dù sao thì cái lời kia của Lại Tần Thiên vừa thốt ra liền mang theo cái ý nghĩa hai người không phải là đang lấy danh nghĩa tổng giám đốc cùng với một nhân viên nhỏ nói chuyện, mà chính là người yêu vừa mới chia tay. Vì muốn biểu hiện rằng cậu không phải có suy nghĩ đó, Nguyên Hương đã vội vã phủ nhận, sau đó không một chút do dự mà nói cho Lại Tần Thiên biết chỗ ở của cậu. Đi tới căn nhà trọ mà cậu thuê, Nguyên Hương và Lại Tần Thiên vào đến cửa. Nè, anh cứ đi y phục của anh ra đi, tôi sẽ thư giặt, nhưng mà nếu giặt không sạch anh đừng có trách tôi à. Nguyên Hướng nói xong có một chút oan ức mà cúi đầu nói thầm, ly cà phê kia lại không có phải là do tôi làm đổ mà. Tôi biết chứ. Lại Tần Thiên cười khẽ. Ly cà phê kia là do tôi làm đổ vì là tôi muốn có lý do để có thể đến nơi ở của cậu. Lại Tần Thiên không một chút do dự mà thừa nhận đã khiến cho Nguyên Hương có một chút tức giận. Cậu khẽ cúi đầu mỉm môi có mấy phần oán hơn mà nói, hết nè, anh đã hại cho tôi thảm rồi đó, ngày mà đến công ty quản lý của tôi nhất định sẽ chém tôi mất tội. Nhìn biểu hiện của Nguyên Hương tựa như một đứa trẻ hờn dỗi, Lại Tần Thiên khẽ cười. Nguyên Hương à, tại sao cậu lại không hỏi tôi lý do tại vì sao lại muốn đi chỗ của cậu chứ? Nguyên Hương sững sờ mà ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra Lại Tần Thiên đang đứng cách cậu rất là gần, đầu hơi khẽ cúi xuống chăm chú mà nhìn mặt của cậu, hai cái trán gần như là muốn động vào nhau. Nguyên Hướng theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng vì căng thẳng mà một chân đã bị quỵ xuống trực tiếp ngã về phía sau. Lại Tần Thiên đã nhanh tay ôm lấy chiếc eo của Nguyên Hướng, ôm thân thể Nguyên Hướng vào trong lòng của mình, môi kề bên tai của cậu thật ôn nhu mà nói, Nguyên Hướng à, tôi nhớ em. Nguyên Hương ngây người có một lúc, liền nghe từ bên tai truyền đến cái thanh âm tràn ngập sủng ái của Lại Tần Thiên, nhẹ nhàng một hôn nhu, thanh âm đầy tự tính khiêu gợi, nó dường như có thể xâm nhập vào trong máu thịt của chính mình. Cho tôi cơ hội có được không chứ? Nguyên Hương à, xem như là em tội nghiệp tôi đi. Lại Tần Thiên cúi đầu đem trán thật là nhẹ nhàng khoác lên trên cái mái tóc mềm mại của Nguyên Hướng, tiếp tục nhẹ giọng nói, trước đây là do tôi không có lý trí, nhưng hiện tại tôi đã thấy rõ nên quý trọng cái gì rồi. Nguyên Hướng à, để cho tôi tiếp tục làm Lại Tần Thiên của em có được không chứ? Tôi sẽ cho em tất cả, sủng em một đời một kiếp. Nguyên Hướng thật là không hề nghĩ tới Lại Tần Thiên sẽ dùng cái giọng nói nhúng như vậy để có thể cầu xin cậu. Cậu đã từng nghĩ Lại Tần Thiên đã nhằm chán cậu, thực sự không ngờ hắn ta lại xuất hiện một lần nữa ở trước mặt của cậu, bỏ xuống thân phận cao quý mà cầu xin cậu. Tần Thiên à, có thể hôn tôi không chứ? Nguyên Hương thấp giọng mà nói, để tôi kiên định nói cho mình, chính bản thân của mình biết rằng tôi vẫn luôn rất yêu anh. Sáng hôm sau, Nguyên Hướng tỉnh dậy hơi trễ, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra thì nghe được thanh âm xèo xèo xèo của tiếng trứng chiên vang từ trong nhà bếp. Cậu xỏ dép vào, vẻ mặt còn ngái ngủ. Nguyên Hướng vỗ vỗ tay ngáp dài mà đi tới nhà bếp, dụi dụi hai mắt, lúc này mới nhìn rõ đứng ở trong nhà bếp là bóng lưng thon dài cao to, khôi ngô mà lại gợi cảm, tào nhã mà mê người, chỉ đơn giản là đứng ở đó thôi, liền có thể tỏa ra được mị lực vô tận. Nguyên Hương liền như vậy mà bám ở cửa nhà bếp, đầu tựa trên giường, sĩ ngốc mà nhìn lại Tần Thiên. Khắp khuôn mặt lại tràn ngập cái biểu hiện say mê. Thật tốt mà, người đàn ông này lại là của cậu rồi. Sau một bữa sáng tràn ngập ấm áp và hạnh phúc, Lạc Tần Thiên đưa Nguyên Hương đến công ty. Xe dừng ở trước cửa, Lạc Tần Thiên tự mình xuống xe, mở cửa xe cho Nguyên Hương. Tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng này, không tới 2 phút, nhân viên của toàn công ty ở trên dưới đều truyền tay nhau tin giật gần này với một cái tốc độ ánh sáng. Chỉ trong vòng 2 ngày thôi, Nguyên Hương cơ hội là được công ty phụng như là một cái vị thánh sống, khiến cho cậu thực sự bỏ cuộc. Cuối cùng, Lạc Tần Thiên đã rút cuộc hài lòng, mang theo Nguyên Hương rời khỏi thành phố này, trở lại căn biệt thự. Chuyện đầu tiên chính là hắn ta ôm chặt lấy Nguyên Hương, tham lam mà hôn cậu. 2 ngày nay, vì là không có muốn để cho Nguyên Hương nhớ lại những cái hồi ức không tốt đẹp, Lạc Tần Thiên vẫn là luôn khắc chế, cũng là cố gắng để cho Nguyên Hương khôi phục lại tính cách ngây thơ trong sáng của lúc trước đối với hắn ta. Không còn sợ sệt, không còn bài xích, chỉ là cười ngọt ngào, hưởng thụ sủng ái mà hắn ta đang dành cho cậu. Lại một năm nữa, đến ngày giỗ của Lạc Hướng, trời vẫn cứ mưa lác đác. Chỉ là lần này, Lạc Tần Thiên không chỉ đến đó có một mình. Lạc Tần Thiên ngồi sờ bên trước bia mộ, thật nhẹ nhàng, cúi người hôn lên trên bức ảnh ở trên bia mộ của Lạc Hướng, thấp giọng kể một hồi lâu mới chậm rãi mà đứng dậy. Lạc Hướng à, anh yên tâm nha. Nguyện vọng của anh tôi nhất định sẽ thay cho anh thực hiện. Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh Lạc Tần Thiên, bảo vệ những thứ mà đã giữ gìn. Nguyên Hương thấp giọng nói, cầm ở trong tay một bó hoa màu trắng đặt trước bia mộ, nhỏ giọng nói. Lạc Hướng à, ở trong lòng Lạc Tần Thiên, anh vĩnh viễn chính là chính cái vị trí quan trọng nhất đó. Thế nên anh đừng có đau lòng mà, bởi vì vĩnh viễn là duy nhất của Tần Thiên. Sau khi mà Nguyên Hương đứng dậy, kéo lấy cánh tay của Lạc Tần Thiên, hai người đồng loạt xoay người đi. Sau khi đi chưa được một lúc không xa, Lạc Tần Thiên lại khó kìm lòng nổi mà quay đầu lại. Đầu thương dường như cũng đã giảm đi một chút. Phía chân trời, mây đen đều dần tan ra, mưa cũng ngừng rơi. Từng tia nắng mặt trời xuyên thấu qua làn mây mù rơi xuống trên mộ bia. Tấm bia đá lạnh lẽo kia đã tựa hồ cũng trong thời khắc này dắt lên một vầng sáng nhu hòa. Bên trong một quán bar, huyên náo ồn ào, ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ cùng với tiếng nhạc điện tử đinh tai nhức óc ở bên tai lại không dứt. Trước quầy bar, người pha rượu là một chàng trai trẻ tuổi, anh Tuấn, đang thành thạo pha chế rượu, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt ái mộ của các vị khách nữ. Có người lại dùng hết can đảm mà đi tới muốn xin phương thức liên lạc, kết quả đều bị cái chàng trai anh Tuấn kia cười nhạt mà từ chối. Chàng trai này chính là Lăng Nghị. Bên trong không gian náo nhiệt, vẻ mặt của Lăng Nghị từ đầu cho đến cuối đều là duy trì một cái nụ cười hờ hững, cử chỉ ngàn dặm đối với tất cả mọi người. Dường như mọi thứ xung quanh đều là không có chạm được đến nội tâm bên trong của cậu. Cậu yên lặng mà chú tâm làm công việc của mình. Ánh đèn rực rỡ làm nổi bật ngũ quan tuấn dật và tuyệt mỹ của Lăng Nghị. Nhìn xa giống như là một bức tranh sơn dầu yên tĩnh và an hòa. Gã đàn ông mập mạp ngồi trước quầy bar quan sát Lăng Nghị rất lâu. Gã đã thèm nhỏ dại cái vẻ ngoài tuấn mỹ của Lăng Nghị. Lúc mà Lăng Nghị đưa ly rượu cho gã ta, gã đột nhiên lại đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay của Lăng Nghị. Một tay khác thì lập tức vuốt ve cái mu bàn tay mềm mại trơn láng của Lăng Nghị. Lăng Nghị dĩ nhiên không có phải là người hiền lành, dễ để cho kẻ khác bắt nạt. Sắc mặt vừa âm trầm lại vừa cứng rắn, định sẽ dùng sức gạt tay của cái gã mập kia ra. Đột nhiên thấy một cánh tay chắn ngang cậu và gã mập. Cánh tay của gã mập kia đang vuốt ve tay của Lăng Nghị đột nhiên bị một tay khác siết chặt lấy, vặn một cái bẻ gãy đi. Trước quầy bar truyền đến một cái tiếng kêu trên đau đớn của gã mập. Sau khi mà cánh tay được buông ra rồi, ở dưới tầm mắt của mọi người chật vật chạy trốn. Quán bar đã khôi phục lại bình thường. Chỗ mà gã mập khi nãy ngồi uống rượu đang bị thay thế bởi một nam nhân cao lớn kiện mỹ. Mà người đàn ông này chính là cái kẻ đã bẻ gãy đi cánh tay của gà mập kia nãy. Vẻ mặt của Lăng Nghị đầy bất ngờ, như người đàn ông trước mắt ở trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt ôn nhu, trong lòng nổi lên sóng gió không biết là đắng hay ngọt. Người đàn ông kia hiển nhiên chính là Phục Luân. Một Bully Madri. Ngón tay Phục Luân theo tiết tấu gõ gõ lên trên quầy pha chế rượu, trên mặt lại mang theo cái nụ cười nhàn nhạt và nhu hòa. Một hàm thâm ý mà nhìn Lăng Nghị ngay lại càng thêm anh tuấn ở trước mắt. Áo sơ mi trắng phối khoác với áo trì lề màu đen ở bên ngoài đoan túc mà lại hiên ngang, dáng vẻ khiến cho Phục Luân lại nhớ đến Lăng Nghị đã từng mặc trang phục người hầu. Phục Luân ôm nhu mà cười cười. Lăng Nghị của hắn ta chính là như vậy đó. Cho dù là trang phục có tầm thường đến mức nào đi chăng nữa, mặc ở trên người của cậu đều trở nên chói mắt khiến cho người ta rung động. Bloody Mary là một cái loại rượu khó pha chế nhất. Lăng Nghị cúi đầu, không nhanh không chậm mà khó khăn mím môi, hai mắt vẫn là lạnh trầm. Đối với cái sự xuất hiện của Phục Luân cũng đã không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc. Làm sao anh tìm được tôi chứ? Mặt của Lăng Nghị không một chút cảm xúc, đầu cũng lại không ngẩng lên, mở miệng nói. Phục Luân nở ra nụ cười, nhẹ giọng nói. Tâm linh tương thông lại còn phải tìm hay sao chứ? Câu trả lời giống như trước, chỉ là giờ khắc này đây nhiều hơn vài phần yêu thương khó có thể nào làm hao mòn. Lăng Nghị không nói gì thêm, chỉ đặt cái ly rượu đã pha chế xong đặt ở trước mặt của Phục Luân, tiếp tục bận rộn công việc của mình. Phục Luân cũng lại không mở miệng nói gì nữa. Hắn ta yên tĩnh ngồi trước quầy mà uống rượu, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn nam nhân nhỏ bé ở trước mặt. Cả hai không trò chuyện gì với nhau, nhưng mà hắn ta lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Phục Luân vẫn là ngồi quầy ba mãi đến tận khi mà Lăng Nghị than tầm. Lăng Nghị đến phòng của nhân viên thay trang phục của chính mình, sau đó liền rời khỏi quán bar. Phục Luân khiển lùi thủ hạ của mình, sau đó một mình đi theo ở phía sau của Lăng Nghị. Khoảng cách giữa người trước và người sau chỉ là một thước thôi. Đã quen người khác chưa? Phục Luân nhìn gò má lành lạnh của Lăng Nghị, mở miệng ra cười hỏi. Nghe vào cứ như là thuận tiện mà hơn một chút thôi. Cũng định thế đó. Lăng Nghị không quay đầu lại, vẫn là nhìn vào con đường ở phía trước, thanh âm thờ ơ, lãnh đạm. Người ta đuổi rất nhiều hay sao chứ? Rất nhiều. Có thể tin anh là một người không? Thanh âm của Phục Luân càng nhẹ nhàng, một câu bình tĩnh như vậy lại làm cho hắn ta trong lúc vô tình trở nên căng thẳng. Hơn 3 tháng qua, hắn ta cơ hồ là muốn lật cả thế giới lên, lòng tựa như lửa đốt mà tìm kiếm người yêu của mình. Hơn 100 ngày qua, tâm của hắn ta so với bất kỳ lúc nào cũng đều là bị dày vò nặng nề hơn. Phương thuốc bình ổn duy nhất chính là hồi ức tốt đẹp cùng với Lăng Nghị trải qua hơn 70 ngày ở trên cái hòn đảo hoang kia. Khi mà hắn ta tiến vào bên trong quán bar, nhìn thấy Lăng Nghị, dường như cả thế giới của hắn ta tự như được bình lặng trở lại. Phục Luân không có cách nào mà phủ nhận được Lăng Nghị chính là tương lai của hắn ta, là cái sự tồn tại không thể nào thiếu ở trong sinh mạng của hắn ta. Không có Lăng Nghị, cuộc sống của Phục Luân hắn ta trải qua vô vị và nhạt nhẽo, sống như không. Lăng Nghị không trả lời hắn ta ngay mà tiếp tục mặt không hề cảm xúc hướng về phía trước mà đi. Phục Luân vội vàng đuổi theo. Lăng Nghị à! Phục Luân nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, tiếp tục nhẹ giọng nói. Cho anh cơ hội để chứng minh với một lời có được không chứ? Lăng Nghị đột nhiên lại dừng bước, chỉ là không lập tức quay đầu. Phục Luân đứng ở phía sau lưng của Lăng Nghị, không nhìn thấy rõ cái vẻ mặt Lăng Nghị, chỉ là mơ hồ cảm giác được cơ hội của chính mình không có, trong lòng nhất thời là bi thương cả một mảnh. Đáy lòng của Phục Luân lúc này không biết là nên khóc hay nên cười. Tình yêu không chỉ đã làm thay đổi tính tình của hắn ta, lại càng khiến cho một kẻ ở trong quá khứ luôn cao cao tự thượng như hắn ta trở nên mất đi tự tin. Lăng Nghị đột nhiên lại vung tay đem một cái túi chứa đồng phục làm việc ném về phía sau. Phục Luân liền vội vàng mà bắt lấy được. Lúc ở trên đảo không phải đã nói sau khi trở về sẽ giúp cho tôi quạt dầu quần áo sao? Đồng phục làm việc của tôi bẩn rồi, anh đó, đem nó về mà giặt sạch đi. Thanh âm của Lan Nghị rất là ôn hòa, không có một chút cảm giác khó chịu nào cả. Nói xong, Lan Nghị nhấc chân tiếp tục lùi về phía trước, khóe môi mang theo một cái vệt cười nhàn nhạt. Phục Luân ngây ngốc một lúc rồi mới phản ứng lại cái lời của Lan Nghị, nhất thời mừng đến phát điên. Dù là Lan Nghị không quay đầu lại nhìn, nhưng mà Phục Luân cũng gật đầu liên tục. Thanh âm kích động gần như Lan Nghị ngầm mà nói, được được, anh sẽ giúp em giặt cái đời này luôn. Phục Luân liền bước nhanh lên phía trước, cùng với Lan Nghị hai người sóng vai mà đi. Bàn tay của hai người đồng đưa ở bên cạnh nhau, trong lúc vô tình cũng đã nắm chặt lấy bàn tay của Lan Nghị. Bóng đêm an hòa say lòng người, bên lề đường yên tĩnh, dưới ánh đèn mờ nhạt, Phục Luân nắm lấy tay của Lan Nghị, ở bên dưới ngọn đèn mà bước đi tới. Bóng lưng của hai người hiền hòa mà hòa vào nhau như vậy, thì là chậm rãi biến mất ở trong màn đêm. Cuối cùng, Phục Luân cùng nắm lấy bàn tay của Lan Nghị, cùng nhau bước đi. Hắn tay Lan Nghị không có kháng cự gì cả, trong lòng thầm vui mừng, nghiêng người mà tựa vào Lan Nghị, khiến cho bóng lưng của hai người dưới ánh đèn đường đã chiếu xuống trông như một đôi tình nhân vậy. Lan Nghị không hề cảm xúc mà cất bước, cậu không có muốn để cho Phục Luân lập tức cảm thấy đã chiếm được cậu. Dù sao thì hắn ta cũng đã từng làm nhiều chuyện tổn thương cậu như vậy rồi, kiểu gì cũng là phải trừng phạt hắn ta một trận, sau đó thì sẽ... Lan Nghị đối với mấy cái câu trò chuyện tán gẫu tự nói là tự trả lời của Phục Luân, không thèm đáp lại một lời. Còn Phục Luân muốn đưa tay khoác lấy eo của Lan Nghị, lại bị Lan Nghị không một chút lưu tình mà đập bỏ ra. Sau một trận lúng ta lúng túng, Phục Luân lại tiếp tục tựa như là không có chuyện gì xảy ra mà nắm lấy tay của Lan Nghị, mặt dày cười nhẹ. Nè, hay là cầm y phục này tới nhà con giặt nha. Phục Luân cọ cọ ở bên người của Lan Nghị, lấy lòng rồi cười khẽ nói, hà tất là phải về chỗ của em chứ. Ừ, như vậy chưa cho phiền phức à? Em thấy nói có đúng không? Lan Nghị đột nhiên lại dừng bước, xoay người, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Phục Luân, gằn giọng nói, anh thấy phiền phức à? Phục Luân giật thót cả mình, vội giả xua xua tay, làm gì có chứ, ý của anh là anh có thể đi về đó. Lan Nghị đột nhiên lại ngắt lời của Phục Luân, đưa tay đoạt lấy y phục của mình ở trong tay của Phục Luân, xoay người chuẩn bị rời đi. Tôi tự về nhà của tôi. Mắt nhìn thấy bà xã đột nhiên lại nhăn mặt khó chịu, càng khóa rồi, Phục Luân gấp gáp lo sợ. Hắn ta nhanh chóng kéo lấy tay của Lan Nghị, nhanh chân một bước mà đem Lan Nghị ôm chặt vào trong lòng ngực. Nè, cho anh một cơ hội để có thể thể hiện, có được không chứ? Phục Luân đem mặt kề sát ở trên mái tóc mềm mại của Lan Nghị, thế là sủng nịch, thấp giọng nói, anh đã từng trải qua những ngày tháng nguy hiểm như là liếm máu trên lưỡi dao đó. Trên đời này, cái gì anh cũng là điều không sợ hãi. Nhưng mà hiện tại, em chỉ mới cầu mày tức giận một câu thôi, cũng làm cho anh sợ hãi đến muốn làm mất nữa cái mạng đó. Thế cho nên cầu xin em, bỏ mới nhì à, đừng có tiếp tục làm cho anh sợ nữa, có được không chứ? Lan Nghị không nhìn được mặt bật cười. Cậu thực sự là khó tưởng tượng được một cái tên bạo quân Phục Luân này tại sao lại trở nên kỳ quái đến như thế chứ. Thay Lan Nghị nở nụ cười, Phục Luân cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái gương mặt của Lan Nghị ôm nhu rồi nói, Lan Nghị à, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Phục Luân anh, xin thề rằng sẽ bảo hộ cả đời. Nếu như anh còn làm ra bất kỳ cái chuyện gì khiến cho phải tổn thương, anh sẽ liền bị... Nè, tại sao tự nhiên anh lại nói ra mấy cái lời buồn nôn thuần thục như thế chứ? Lan Nghị đột nhiên lại hất đầu, giả vờ làm ra cái dáng vẻ tức giận, lạnh lại mà nói, đã luyện tập qua với bao nhiêu người rồi hả? Hết làm gì có chứ. Những cái câu này anh chỉ có thể nói duy nhất với một mình em mà thôi à? Phục Luân đúng là muốn khóc không ra nước mắt. Cái tên tiểu tử này khẳng định là rõ ràng chính là đang có cố ý hỏi như thế. Hắn ta trước đêm muốn có ai là lập tức sẽ có cần gì mà phải nói mấy cái lời mạng lãng mạn buồn nôn như thế này chứ. Lan Nghị thấy cái vẻ mặt của Phục Luân lại càng căng thẳng hơn, lần thứ hai bật cười, đem y phục ở trong tay nhét lại vào đồng tay của y Phục Luân, giả vờ là nghiêm túc mà nói, thể hiện cho tôi xem đi, anh rốt cuộc là yêu tôi đến mức nào chứ. Lan Nghị xoay người, tiếp tục bước đi về phía trước. Phục Luân vội vã bước nhanh đến cùng sóng vai, cười ha ha mà nắm lấy tay của Lan Nghị. Đi tới căn nhà trọ nhỏ của Lan Nghị, Phục Luân vừa mới ổn định, ôm Lan Nghị. Lan Nghị đột nhiên lại rất không có khách khí mà yêu cầu Phục Luân đi giặt quần áo cho cậu. Như là hơn nữa, yêu cầu đầu tiên chính là nhất định phải giặt bằng tay. Biết đây chính là Lan Nghị đang có ý định gây khó dễ, nhưng mà Phục Luân vẫn không có dám có một chút lười biếng nào cả. Cầm lấy quần áo của Lan Nghị, im lặng đi vào trong phòng tắm, lấy một cái thau xả đầy nước, rồi cầm lấy quần áo bỏ vào. Sau đó ngồi xổm xuống một bên, ngốc ngốc bán mạng mà chà chà quần áo. Cảnh tượng này nhìn vào trong vô cùng buồn cười. Lan Nghị đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh ở trước ngực, khóe miệng mang theo cái một mặt cười nhẹ nhàng, thật là thản nhiên mà ngọt ngào nhìn Phục Luân đang bán mạng giặt đồ. Cảnh tượng như vậy có lẽ thực sự chỉ có cậu mới có cơ hội được nhìn thấy mà thôi. Sau khi tắm rửa xong, tôi sẽ lập tức kiểm tra đó. Nếu mà tôi thấy được thì tối nay sẽ có thưởng cho anh. Câu cuối cùng Lan Nghị nói rất là nhẹ nhàng, khóe miệng hơi cong lên, đã khiến cho cái câu nói này nghe ra tràn ngập đầy cái mùi ám muội. Phục Luân vừa nghe thấy hưng phấn đến không thôi, giống như là hết phải thuốc lắc, dùng hết toàn lực mà giặt. Kết quả chính là crack một tiếng, cái áo của Lan Nghị bị Phục Luân lỡ tay dùng lực quá mạnh mà làm rách cho một đường lớn. Hay da. Lan Nghị nấu một chút canh làm bữa ăn khuya, tự nhiên cũng là chuẩn bị thêm một đôi đũa cho Phục Luân. Vốn là cứ tưởng rằng Lan Nghị sẽ vì cái chuyện mình giặt đồ làm rách luôn cả đồ mà tức giận, nhưng mà nhìn thấy Lan Nghị còn tự tay làm đồ ăn cho mình, Phục Luân tự nhiên lại cảm thấy mừng rỡ đến không ngớt. Chỉ là canh vừa mới vào trong miệng thôi, sắc mặt của Phục Luân liền triệt để đen kịt lại. Con vật nhỏ của hắn ta có phải đã đổ hết một bịch muối giờ hay là không chứ? Quả thực là mặn đã muốn chết người ta luôn rồi. Phục Luân mím mím môi, nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng chẳng xong, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu, thật là oan ức đáng thương khổ sở mà nhìn Lan Nghị. Lan Nghị chống tay lên trên bàn, tựa cầm lên 10 ngón tay giao nhau, hiếp hiếp mắt mà nhìn Phục Luân, cố ý gần giọng nói. Sao hả? Canh của tôi nấu anh không thích ăn sao? Phục Luân thấy Lan Nghị lại biến sắc hung hăng nổi giận, lập tức mà lắc lắc đầu ực một cái, khỏi nhai nghiền nát gì cả, trực tiếp mà nuốt thẳng vào trong bụng. Phục Luân trong lòng lặng lẽ âm thầm rơi lệ, đây đều là báo ứng à? Tiếp theo cái con vật nhỏ này không biết lại còn định dùng cái cách gì để có thể trừng phạt mình nữa đây à? Để thể hiện cho ra Lan Nghị thấy mình là rất thích ăn canh của cậu ta nấu, Phục Luân đành phải nhắm mắt nhắm mũi mà uống hết cái số canh ở trong chén xuống, trong miệng mặn chát đến ê cả răng, nhưng mà vẫn tươi cười nói với Lan Nghị rằng nè, ăn ngon ghê đó. Lan Nghị như mày cố ý ra cái vẻ mặt nghiêm trọng mà nói, anh đó cứ nghĩ cho kỹ đi, nếu như tôi ở cùng với anh về sau này mỗi ngày tôi sẽ đều nấu đồ ăn vậy để cho anh ăn đó. Nè, cho dù em có cho anh ăn một bịch muối mỗi ngày thì anh cũng đã cảm thấy ngon miệng mà. Phục Luân kích động đến bật thốt lên. Đồ mì lưới trơn tru. Lan Nghị biểu môi lạnh nhạt mà nói. Lúc này đây Phục Luân đột nhiên lại thống khổ ôm bụng, nhanh chóng đứng dậy mà chạy vào trong nhà vệ sinh, đi đến 4 cái bồn rửa mặt, ra cái gian tẹt buồn nôn. Lần này đến lịch Lan Nghị quảng sợ, cậu cũng lại không có để ý đến cái chuyện trừng phạt Phục Luân nữa rồi, vội vàng mà chạy đến bên cạnh của Phục Luân, vội vàng nói, xin lỗi mà, em chỉ là quên mất dạ dày của anh, không được tốt đó, em không có cố ý đâu. Nói rồi vội vã là dỗ dỗ ở phía sau lưng của Phục Luân, loài lắm mà nói, anh không sao chứ, đừng có dọa em mà. Phục Luân đột nhiên dừng cái đôi môi, nở ra nụ cười, xoay người ôm lấy eo của Lan Nghị, đem đôi môi của mình mạnh mẽ mà đặt lên trên hai cái mảnh bờ môi mềm mại hắn ta tờ phương đã lâu kia. Anh lại gạt em á? Lan Nghị không có giải dụ được, cuối cùng đã trực tiếp bị Phục Luân chống đỡ lên trên bức tường. Đến khi mà Lan Nghị bị Phục Luân hôn đến mặt đỏ tới mang tai, toàn thân tựa như là nhũn ra, thì miệng của cậu mới được buông ra. Bởi vì hô hấp không thuận cho nên sắc mặt của Lăng Nghị đỏ bừng bừng, lộ ra một chút giận dữ, bực tức, mà nhìn chằm chằm Phục Lưng, hết đồ lừa đảo. Ai bảo em quan tâm anh chứ? Phục Lưng được nhờ đại Hai Bà Trưng, đắc ý mà cười nói. Lăng Nghị hừ một tiếng, rồi quay đầu không nhìn Phục Lưng. Phục Lưng bị cái tính trẻ con giận dữ của Lăng Nghị khiến cho bật cười, cúi đầu hôn lên trên trán của Lăng Nghị, thấp giọng ám mùi mà nói. Lăng Nghị, em có biết mấy ngày qua anh đã nhớ em đến mức nào không chứ? Lăng Nghị cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì, ai mà biết là thật hay giả chứ. Phục Luân lại càng đem người dính sát vào Lăng Nghị, cắn cắn cái lỗ tai của Lăng Nghị, thanh âm lại càng thêm say mê hơn. Vậy anh đây sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh nha. Có được không chứ? Lăng Nghị mà lại càng thêm đỏ hơn, tức giận đến cả nửa ngày mới từ nhỏ giọng mà ném cho một câu, mặc kệ anh đó. Lăng Nghị vừa dứt lời, Phục Luân liền cười ha ha, ôm lấy Lăng Nghị, xoay người nhanh chuồn đi vào trong phòng ngủ. Một đêm dài triền miên, Phục Luân hăng say, chờ đến thoải mái tràn trề. Cuối cùng, Lăng Nghị đã suy yếu, nằm mềm nhoài lên trên lồng ngực rộng lớn rắn chắc của Phục Luân, hổn hển mà thở gấp, hô hấp không thông, đứt quãng mà oán giận Phục Luân do cười đùa quá mạnh, giống như bị cấm dục mấy năm rồi vậy đó. Phục Luân xoa xoa ở bên eo bóng loáng của Lăng Nghị, thức mạnh mẽ mà cô nén dục vọng đang dâng lên lần nữa xuống. Dù sao cũng đã lâu như vậy rồi không có chơi nhau, chung quy cũng là phải để cái tên tiểu tử này rất biết cách trêu chọc người khác hòa hoãn lại một lúc. Nếu mà cứ gấp vội vàng vàng vàng thì khẳng định người chịu thiệt chính là Phục Lưng hắn ta thôi. Ngược lại sau khi mà trở về, nhất định không có được bỏ sót đêm nào, nhất định là phải hàng đêm đều được hưởng thụ đến như vậy. Sau khi mà Khuyên Năng Nghị trở về, tâm tình của Phục Luân tốt đến nở hoa từng bừng ở trong lòng, ôm Lăng Nghị thơm thơm ngọt ngọt mà ngủ một đêm. Sáng hôm sau tỉnh lại, ánh mặt trời chiếu rọi vào trong phòng, Phục Luân mới lim dim mà mở mắt ra. Vừa mới quay đầu lại, liền nhìn thấy cái cậu bé đẹp trai mê người Lăng Nghị đang nằm bên trong khuỷu tay của mình. Phục Luân hơi mất hồn, hầu kết nhúc nhích, thật là cẩn thận, từng ly từng tí một, ôm lấy Lăng Nghị, khẽ hôn trộm một cái lên trên đôi môi mềm mại của Lăng Nghị, đồng thời nổi ra tà sắc, tay thật là nhẹ nhàng mà trượt ở giữa hai chân bóng loáng của Lăng Nghị. Loại cảm giác đó đã khiến cho Phục Luân cảm thấy nhiệt huyết, à không, là thú quyết sôi trào. Có lẽ là bởi vì do tối hôm qua, quả thật đã bị Phục Luân lăn qua lộn lại quá mệt mỏi, cho nên Lăng Nghị không có lập tức tỉnh lại. Trêu chọc nhẹ nhàng đến từ giữa hai chân đã khiến cho cậu vô thức khẽ rên lên một tiếng, rụt đầu lại, thật là nhẹ nhàng mà di chuyển hướng về ở trong ngực của Phục Luân cọ cọ. Giống như đứa trẻ con theo bản năng ỷ lại vào cái ôm ấp của mẹ vậy đó. Thanh âm mềm mại, thanh thanh của Lăng Nghị cùng với cái động tác như con thú nhỏ tìm nơi ấm áp kia đã khiến cho Phục Luân nhất thời cảm thấy thân thể của mình lại lưng lưng lên. Thoáng như được ngâm ở trong một bể mật đường, ngay cả thở cũng lại cảm thấy ngọt ngào đến say lòng người. Thời khắc này, Phục Luân cảm giác toàn thân đều sắp bay lên rồi. Nhìn vào dáng vẻ của Lăng Nghị ngủ ngoan thật là vô hại, Phục Luân thực sự không có đành lòng mà đánh thức, liền nhịn xuống tà quả ở trong cơ thể, nhẹ nhàng rút cánh tay để cho Lăng Nghị tựa đầu lên trên gối, lặng lẽ bước xuống giường. Sau khi mà Phục Luân trên mặt xong xuôi, thấy Lăng Nghị vẫn là còn chưa tỉnh lại, liền ngồi bên giường, ngón tay háo sắc lại không an phận đi khắp ngực của Lăng Nghị một lần nữa, cũng thấp giọng mà tự nói, an tâm ngủ đi, bảo bối nhi à, để cho Phục Giang tự tay vì em mà làm bữa sáng đi. Phục Luân kích động đi tới nhà bếp. Một đời là bạo quân Đông Nam Á, sức chiến đấu của Phục Luân đối với nhà bếp mà nói là con số âm. Nhưng mà một lòng nghĩ muốn sau khi mà Lăng Nghị tỉnh lại có được niềm vui bất ngờ, cho nên Phục Luân cũng đã không quản nữa, chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà, có chuyện gì to đát đâu chứ, chả lẽ còn khó hơn cả giết người cướp của sao. Phục Luân coi trời bằng vùng, cho nên vui vẻ lấy từ trong tủ lạnh ra mấy cái quả trứng gà, sau đó bắt tay vào làm một hồi ngốc ngốc nấu ăn. Trong nhà bếp đột nhiên lại truyền ra một tiếng nổ thật là lớn, tiếng nổ tung vang lên, đã ầm ầm khiến cho Lăng Nghị đang còn say ngủ đột nhiên bị đánh thức. Trong một thoáng đó, Lăng Nghị lại còn tưởng là gặp động đất đến nơi. Cậu ta quảng hốt, vội vàng mặc quần áo vào rồi xuống giường. Đỡ lê cái eo còn đang đau nhức, không thôi, gấp gáp mà đi tới phòng khách. Trong lòng lại còn đang thầm hy vọng rằng tiếng nổ lớn khi nãy chỉ là cậu nằm mơ mà thôi. Từ trong nhà bếp bốc ra một cái luồng khói đen nồng đậm. Phục Luân mặt đen thui thui lùi, đỡ cái bức tường từ từ mà đi ra, khom lưng che miệng, kích điện ho khan, rốt cuộc đã quả quản trở lại. Lúc này đây, Phục Luân mới ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Nghĩa trước mắt tựa hồ như đã quá đá, rất lúng ta lúng túng mà cười nói: Tính tạo cho em một niềm vui bất ngờ, nhưng mà có điều hình như là giống như là gây kinh ngạc thì hơn đó. Sững sờ hết cả nửa ngày, Lăng Nghị mới có thể phản ứng lại được. Người mặt đen ở trước mặt này chính là Phục Luân. Khoe miệng vô thức co giật mấy lần, Lăng Nghị thậm chí lại không biết là nên khóc hay là nên cười nữa. Cái căn bếp kia bị Phục Luân phá hoại cho tan hoang, Lăng Nghị không thể nào làm gì khác hơn là gọi thức ăn ở bên ngoài. Chờ khi mà Phục Luân tắm rửa xong xuôi thì thức ăn gọi ngoài cũng đã được mang đến. Cánh tay phải của Phục Luân bị thương nhẹ, vốn dĩ chỉ là cái vết thương nhỏ không đáng kể, nhưng mà Phục Luân lại cứ một mực chuyện bé xé ra to. Sau khi mà ngồi vào trong bàn rồi, làm như cái cánh tay của mình bị tàn phế, đặt im lìm ở trên mặt bàn không cử động. Sau đó dùng cái ánh mắt tội nghiệp đáng thương mà nhìn Lăng Nghị đang dùng bữa. Hay da, nè, cái gì mặt đáng thương đó, nó chẳng hợp danh một chút nào đâu, còn khiến cho anh trong làm bị hơn đó. Lăng Nghị không hề khách khí mà nói. Phục Luân lại di chuyển cái ghế ngồi sát bên cạnh của Lăng Nghị, không ngừng dùng cùi chỏ mà ma sát Lăng Nghị. Bảo gì à? Tối hôm qua anh tiêu hao lực quá lớn đó, anh đã sắp chết đói đến nơi rồi. Nếu mà không có gì bao bọc nữa thì chắc là tối nay anh không còn sức để mà làm gì nữa đâu. Chẳng hiểu sao mặt của Lăng Nghị lại đỏ lên bừng bừng, nói năng có một chút lộn xộn mà trách mắng: Ai quan tâm anh là tiêu hao năng lượng như thế nào chứ? Liền có liên quan gì đến em đâu. Giờ đây anh có mơ hay là không chứ? Phục Luân tự hồ như là quyết tâm dùng chiêu chết không biết xấu hổ làm cho tới cùng, há miệng ra a một tiếng giống như là đứa trẻ đang chờ mẹ đút cơm cho. Lăng Nghị trực tiếp cầm lê cả cái miếng trứng mà nhét vào trong khoang miệng của Phục Luân, tức giận nói: tốt nhất là anh nên ngã chết đi. Kết quả Phục Luân quả thực đã bị mắc nghẹn. Hắn ta nhanh chóng nắm đấm ngực của mình, sắc mặt đỏ lên đã khiến cho Lăng Nghị bị dọa sợ, vội vã đấm lưng đưa nước. Lúc này đây Phục Luân mới có thể nuốt trôi được. Nè, muốn mua sát chồng là cũng không thể làm như vậy à? Phục Luân vừa khạc ra lại vừa cười khổ mà nói: tự làm tự chịu đi. Lăng Nghị quẳng lại một tiếng, vẫn là giữ nguyên cái tư thái kẻ nắm quyền, nhưng một tay khác ở phía sau lưng của Phục Luân lại nhẹ nhàng mà vuốt vuốt. Phục Luân lần thứ hai mặt dày câu được đút ăn, nhưng mà Lăng Nghị vẫn là nhất quyết không chịu. Ngay cái lúc mà Lăng Nghị vừa mới uống xong một bát canh thịt bò nấm hương thì Phục Luân đột nhiên lại tiến sát mặt đến, một tay thì giữ lấy sau gáy của Lăng Nghị, say mê mút vào cái bờ môi mềm mại của Lăng Nghị. Đầu lưỡi nóng ướt ở trong nháy mắt ở bên trong đã cướp đoạt đi ngọt ngào. Hết nè, anh đánh chết là không biết xấu hổ mà, hỗn đản. Lăng Nghị tức giận đưa tay đánh vào trong cái lồng ngực rộng lớn của Phục Luân, còn Phục Luân thì mặc kệ Lăng Nghị đang tức đến nổ phổi, làm ra cái dáng vẻ say mê thật là nhẹ nhàng thở gấp mà nói: nè, thật không hổ là canh được bà xã qua làm nóng đó, quả thực là cực phẩm nhân gian à. Hết nè, đánh chết anh đi, cái tên lưu manh này. Mặt mày của Lăng Nghị trương đỏ lên tựa như một quả cà chua, tức giận mà đánh quát Phục Luân. Phục Luân rất là ung dung đỡ lê cái nắm đấm của Lăng Nghị, hơi dùng sức một chút, thân thể của Lăng Nghị liền ngồi vào trong lòng của hắn ta. Nè, người ta hay nói đánh là thương đó, mắng là yêu. Bảo bao nhiêu à, em vừa thương vừa yêu anh như vậy, anh làm sao mà có thể chịu nổi à? Phục Luân cười ha ha, trói eo của Lăng Nghị để có thể ngồi lên trên đùi của chính mình, còn hắn ta thì lại nhẹ nhàng tựa cầm lên trên vai của Lăng Nghị, nhắm mắt lại cưng chịu mà nói: Lăng Nghị à, em đúng là bảo bối suốt đời này của Phục gia tôi à. Lăng Nghị vốn dĩ lại còn đang muốn giải dụa, thấy Phục Luân nói như thế, nhất thời đang ngồi dựng ở trong lòng. Trong lòng của cậu cũng lại cảm thấy có một chút ngọt ngào. Anh chưa từng nghĩ tới, nếu như người cuối cùng em lựa chọn không phải là anh, mà chỉ là Tân, sẽ không đâu. Phục Luân đột nhiên lại ngắt lời của Lan Nghị. Ở bên tai của Lan Nghị, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng mà thật lòng nói, bởi vì anh sẽ không cho cơ hội như vậy đâu. Phục Luân, anh xin thề rằng đời này kiếp này chuyện gì anh cũng sẽ đều nghe theo em, nhưng chỉ có cái chuyện này anh sẽ ích kỷ và bá đạo đến cả đời. Lan Nghị mím môi hồi lâu mới thấp giọng mà nói, hết nè, đây chính là nói đó, nhất định là phải nói lời giữ lời. Phục Luân cười nhẹ mà ngắt lời. Lan Nghị hừ nhẹ một tiếng, tất nhiên rồi. Phục Luân đột nhiên lại ôm chặt lấy eo của Lan Nghị, có thâm ý khác mà hỏi, Lan Nghị à, em đang no chưa? Tức quên làm cho anh tức đến no luôn rồi đó. Lan Nghị cố ý lại trêu cho bà nói, vậy thì tốt rồi. Phục Luân ý cười lại càng nồng hơn. Một giây sau, đột nhiên lại đưa tay quét hết tất cả mọi thứ ở trên bàn xuống đất, ôm lấy Lan Nghị, đặt thân thể của Lan Nghị nằm ở trên bàn, đồng thời đưa tay cởi lấy quần của Lan Nghị xuống. Anh này! Lan Nghị nhấc nửa người, nhanh chóng cầm lấy mấy cái ngón tay đang rất cấp tốc của Phục Luân, bất an mà nói, nè, đừng có nói anh lại muốn nha. Phục Luân bộ dạng khao khát khó nhịn, tô khổ mà tự nói rằng, thực sự lạnh quá đó bụng mà. Anh này, cái đồ... À. Phục Luân tìm được, đưa Lan Nghị trở về. Cả hai cuối cùng cũng đã chung với nhau. Phục gia trong lòng đều là ngọt ngào tràn ngập. Trải qua những tháng ngày vô cùng thoải mái và hạnh phúc, một buổi tối khi nằm ở trên giường ngủ, Phục gia đã từng nghĩ tới những gì đã xảy ra đối với bà xã của nhà mình. Trong lòng lại cảm khái đến ngàn vạn. Hắn ta hiện tại rất là muốn bù đắp cho Lan Nghị một buổi hôn lễ thực sự. Lần trước tuy rằng là hai người đã kết hôn với nhau rất long trọng rồi, nhưng dù sao thì lúc đó Lan Nghị cũng là bị hắn ta bảo thuốc mê, ép buộc cùng với hắn ta cử hành nghi thức. Thế cho nên trong lòng của Phục Luân vẫn là rất băn khoăn, rất không cam tâm. Người phụ nữ hắn ta một đời hết mực yêu đương sụm ở trong lòng bàn tay, là tâm can bảo bối của hắn ta, cùng với hắn ta sống chung đến bạc đầu giai lão, phải để cho người đó một cái hôn lễ tốt đẹp nhất ở trên thế gian này. Chứ làm sao mà qua loa giống như ở trong quá khứ được chứ? Không được, tuyệt đối chính là không được. Nằm vắt tay lên trên trán suy tư cả một hồi, Phục Luân quay sang nhìn bà xã đang nằm bên cạnh của mình, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Dưới cái ánh mắt chăm chú nóng bỏng của Phục Luân, Lan Nghị cảm thấy nhột nhột, liền mở hơi to mắt ra mà nói, nè, anh tại sao lại không ngủ chứ hả? Sao vậy? Phục Luân lại lấy lòng mà nói, bảo bối gì à? Tụi mình làm lễ cưới một lần nữa đi. Lan Nghị nghe xong rồi lại mỉm cười, nè, chúng ta không phải đã tổ chức rồi sao? Vậy là Phục gia anh toàn lực lo cho cái hôn lễ thế kỷ đó đó. Phục Luân ngạc nhiên trong chốc lát, rồi tiếp đó lại từ cười nói, nè, lần đó chính là không tính đâu, lần này anh chỉ là muốn nghe em nói sẽ đồng ý là gả cho anh đó. Lan Nghị nghĩ thầm, lừa cũng đã bị anh ta lừa gạt tới nay rồi, em lại còn có thể chạy đi đâu chứ? Hôn lễ cái gì đó cũng chỉ có thể là hình thức thôi mà, không có phải là quan trọng nhất vẫn là chân tâm sao? Nhưng mà có điều, nhìn dáng vẻ của Phục Luân ăn quả đắng rất giống với một nàng dâu nhỏ bị ủy khuất, rất đáng yêu. Lan Nghị không khỏi muốn trêu chọc hắn ta một chút, liền giả bộ nghiêm túc mà nói, nè, muốn kết hôn nữa cũng không phải là không được đâu, nhưng mà trong ấn tượng của em thì từ trước cho đến giờ anh chưa có từng cầu hôn hay là bằng chuyện kết hôn gì với em hết á. Phục Luân lúc này đây mới nhận ra là từ đó cho đến nay đúng là hắn ta chưa có từng chính thức cầu hôn Lan Nghị bao giờ cả. Mấy lần ép buộc đối phương là phải kết hôn đều không tính tới điểm. Nhìn thấy gương mặt của Phục Luân âm trầm suy nghĩ, Lan Nghị lại càng hăng say mà trêu chọc hơn. Thôi được rồi, muốn em là kết hôn với anh thì trước hết anh là phải thành thành thật thật mà nói lời cầu hôn với em đi. Nhưng mà phải nói làm sao cho đàng hoàng cái đã. Em đây vẫn là còn chưa có tha thứ cho mấy cái chuyện trước đây anh đã làm cho em đâu. Anh lại còn không thể hiện ra cái lòng thành thực tâm nào á, thì đừng có hòng em sẽ đồng ý nghe chưa. Em sẽ không bao giờ cùng Vinh kết hôn đâu. Mấy cái con hờn giỏi của Lăng Nghị đã khiến cho Phục Lưng trong lòng không khỏi hoảng sợ. Bảo bối à, là anh sai rồi. Anh yêu em mà, còn hôn thần mã gì đó thì nhất định là có rồi, nhất định là phải có à. Tối hôm đó Phúc Gia triệt để đã bị mất ngủ. Ngày hôm sau Phúc luôn mang cái bộ mặt với hai con mắt gấu trúc thăm quần, dẹp hết mấy cái tên thủ hạ cùng với công việc các thứ sang một bên, đem mình nhốt ở trong văn phòng mà ngồi thiền, trong đầu lại cố gắng tìm tòi mấy cách cầu hôn. Việc là muốn tạo cho Lan Nghị một niềm vui bất ngờ. Đối với Phục Luân mà nói, có biết bao nhiêu là lời ngon tiếng ngọt cũng là không có đủ để cho biểu đạt quyết tâm muốn rước Lan Nghị về nhà của mình. Hắn ta không ngừng tự nói với mình rằng muốn có được 100% thành ý của Lan Nghị thì bản thân của mình là phải bỏ ra được 100% thành ý. Bởi vì cầu hôn lần này không thể là để cho người khác hỗ trợ, lại càng không thể để quá chú tâm hình thức, mà quan trọng hơn hết là phải biểu lộ được tâm ý của chính mình. Nhưng mà rốt cuộc là phải làm cách nào để có thể nói rõ ràng được vấn đề chứ, đánh động được đến cái sự nhân tâm của bảo bối nhà mình, một đòn chiến thắng vẻ vang đấy chứ. Phục Luân ở trong lòng hoang mang đến vô cùng. Xưa nay hắn ta có vô số bạn tình, chưa từng phí lời với bất kỳ nhân vật nhân tình nào cả. Trước giờ chỉ dùng cái hành động, kể cả ra lệnh, ngay cả mấy cái lời yêu đương hay là lãng mạn gì đó cũng chưa từng có. Chuyện cầu hôn như vậy đây chính là cái lần đầu tiên à. Vẫn là không có kinh nghiệm. Nghĩ tới nghĩ lui, sau khi mà vắt hết óc ra, Phúc Gia đã hạ quyết tâm khiêu chiến với kỹ năng văn chương của chính mình, dồn hết toàn lực mà viết một bức thư tình kèm thư cầu hôn đầu tiên của chính mình từ khi mà sinh ra cho đến nay. Nội dung như sau: Lan Nghị yêu thương của anh. Yêu là cái gì chứ? Là sự bao dung hy sinh, bao la vô bờ bến của bậc làm cha làm mẹ đối với con cái của mình sao? Là tình yêu cả nam và nữ triền miên, cùng đồng sinh cộng tử hay sao chứ? Là người thân ruột thịt, chân chân thành thành, hỗ trợ cùng ấm áp quan tâm lẫn nhau sao? Ở trong cuộc đời của anh từ trước cho đến nay, như thứ tình cảm này anh chưa từng có được bao giờ cả, mà chính anh cũng luôn xem thường nó. Anh là đế vương giàu có và kiêu ngạo, là bạo quân sát phạt quyết đoán, Phục Gia cao cao tài thượng, hưởng thụ thế gian. Anh không bao giờ thừa nhận mình là cái cô độc, một tên đàn ông không được ai yêu. Cho nên khi em hét lên cái câu này với anh lại có cảm giác ở trong tâm mình tự nhiên có ai đó đang dùng dao để xé rách đi. Đây thực sự là một vết thương rất sâu ở trong lòng của anh đó. Anh thậm chí đã cố gắng để tìm cách quên đi sự tồn tại của nó ở trong lòng của mình. Nhưng mà bắt đầu từ khi nào tất cả mọi chuyện lại thay đổi chứ? Một cái cô độc máu lạnh không có tình cảm với anh, từ khi nào lại bị tình yêu đánh bại? Là em, là do sự xuất hiện của em. Em đã mang theo âm mưu, mục đích mà đến bên cạnh của anh. Anh là vì hứng thú mà ôm ấp, hưởng thụ em. 3 năm em ẩn nấp bên cạnh anh, dùng ngọt ngào ngụy tạo để lừa gạt anh. 3 năm chúng ta bên nhau gắn kết thân mật, cho dù là giữa chúng ta lúc đó dung không phải là quan hệ tình yêu. Chúng ta không bắt đầu bằng tình yêu, như là vô tình tạo nên sự ràng buộc sâu sắc nhất. Khi phát hiện ra trong lúc vô tình anh đã vì em mà chân thành, vì em mà luân hãm, đến từ bây giờ khi nghĩ lại, anh đối với em khoan dung cũng được, dằn vặt cũng được. Nếu không phải vì anh trót yêu em mất rồi thì tội gì lại phải gây khó dễ cho em chứ? Sau đó lại không buông bỏ được em, khiến cho anh chẳng có còn là chính mình như từ trước cho đến giờ. Biết bao nhiêu lần anh đã tự nói với chính mình rằng chỉ bằng anh không yêu em nữa, quay về như là anh ở trước đây. Nhưng mà rốt cuộc anh vẫn cứ yêu em, yêu đến không kiềm chế được, yêu em đến sâu đậm, đến từ cả xương tủy. Cho dù có bước ngoặt sinh tử, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ buông tay em. Là em đã khiến cho anh phải chịu thua thiệt triệt để, khiến cho anh phải cam tâm tình nguyện trả giá tất cả và thay đổi chính mình. Đây không có phải là chấp niệm, mà còn hơn là cả chấp niệm nữa. Không phải u mê, mà là còn hơn cả u mê. Sai lầm lớn nhất của anh không phải vì đã yêu em đến như vậy, mà chính là do anh quá ngu xuẩn, không nhận ra tình yêu này sớm hơn một chút để có thể che chở bảo vệ nó. Anh đã gây ra cho em quá nhiều thương tổn rồi. Anh sẽ không nói lời xin lỗi đâu, nhưng mà trong lòng của anh đã tự bắn chết mình vô số lần rồi. Anh chỉ có thể nỗ lực để cho nó dù sâu vào trong quá khứ, tan vào cốt nhục, làm động lực để thực hôn nhu yêu thương em, quá dễ hận thù trong em biến thành tình yêu. Rất cảm ơn em, cảm ơn em đã để cho anh học được như thế nào gọi là tình yêu, hiểu được tình yêu, biết cách trân trọng tình yêu. Là Nghĩa, Phục Luân ở đây xin thề rằng sẽ dùng toàn bộ sinh mạng của anh để có thể yêu em. Không có phải là một kẻ bề trên dùng nguyên lực cướp đoạt tình yêu, mà là một người đàn ông bình thường yêu em, yêu con người của em, tính cách của em, tâm hồn của em, yêu quật cường, yêu cứng cỏi, mạnh mẽ, yêu tất cả của em. Từ nay về sau, anh hứa sẽ cho em hạnh phúc, kiếp này bên cạnh em để bảo hộ em, sống em một đời. Thế cho nên xin em đó, hãy cứ yên tâm yêu anh đi, đem tất cả mà giao cho anh. Bà xã, gả cho anh đi.